Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 449 Thất Tiệt Nữ. Rời đi đại thiên thế giới, Lâm Vô Đạo cũng không về tới Xích Tiêu phía trên, mà là tìm một khỏa không có nhân loại cư ngụ tinh cầu, lại điều chỉnh bản thân. Cùng hắn nói điều chỉnh bản thân, chẳng bằng nói là cùng ma thần nhất chiến khiến hắn có lòng cảm ngộ. Hồng Mông pháp thân là một chuyện, nhất là chủ yếu vẫn là tâm cảnh. Cứ việc hiện tại hắn tu vi có thể nói là khinh thường vạn giới không địch thủ. Nhưng càng là như vậy, hắn đối nặng trọng tình cảm thấy cách nhìn cũng là càng thêm nồng nặc. Hồi tưởng lên ma thần là bản thân dị tộc thế giới có thể xâm chiếm đại thiên thế giới cùng đã từng vũ động thế giới cùng đấu phá thế giới cùng một chút đã bị xâm chiếm thế giới. Bỏ ra quá nhiều, thậm chí đến cuối cùng cam nguyện dùng tính mạng mình đem đổi lấy. Tại Lâm Vô Đạo lý giải bên trong, dị tộc thế giới cùng rất nhiều bị xâm chiếm thế giới cả hai giữa, không có ai đúng ai sai, chính tà phân, liền tựa như là một cái là lang, một cái là dê, luật rừng liền là 5-9-0, mạnh được yếu thua. Một mảnh trong thảo nguyên nếu như không có lang tới ngăn được bầy cừu sinh sôi nói, thảo nguyên sớm muộn sẽ bị dê gặm ăn xong. Kết quả cuối cùng cũng là dê bị đói bụng chết, lang cũng bị đói bụng chết. Rất nhiều thế giới cùng dị tộc thế giới đồng dạng là như thế. Nếu như không có dị tộc thế giới ngăn được nói, đồng dạng tại rất nhiều trong thế giới cũng sẽ có cái này nhân tâm trùng điệp khó lường, từ đó dẫn phát chiến tranh. Kết quả cuối cùng cũng là như vậy. Cái này một ít chuyện cũng là khiến Lâm Vô Đạo trong lòng cảm ngộ rất sâu. Đã từng bản thân một mực biết được tu luyện, đem thất tình sáu dục dứt bỏ, kết quả cuối cùng suýt nữa vẫn lạc. Nguy hiểm thật gặp hệ thống. Mặc dù thôn phệ hệ thống, nhưng từng bước một thu đồ đệ bên trong, khiến bản thân tâm cảnh lấy được chất một loại tăng lên. Đem đã từng không có bất kỳ cái gì thất tình sáu yêu bản thân thu hồi, từ đó lấy được thăng hoa. Điểm này tâm cảnh tăng lên xa xa không phải tu vi có thể so sánh. Cái này cũng là bản thân vì cái gì sẽ không lại truyền thụ Tiêu Viêm, Lâm Đông, Đường Sơn cực kỳ làm đồ đệ bất luận cái gì công pháp. Ngược lại cho bọn họ nói cách trước gì tâm cảnh tăng lên phương pháp nguyên nhân một trong. Nhìn đến cũng nên mang những học trò này đi du ly dưới vạn giới. Lâm Vô Đạo đứng chắp tay lẩm bẩm một tiếng. Bởi vì hắn biết, nói cùng làm xong toàn bộ là hai việc khác nhau. Lý luận xuông có lẽ người nào đều biết, nhưng có thể làm được lại có mấy cái đây. Bất quá còn chưa chờ hắn làm ra hành động, khuôn mặt phía trên một tia bất đắc dĩ ý cười hiện lên. Vạn cổ thế giới Trần Nam thế giới bây giờ trong, tại trải qua vô thiên ngày giống, Trần Nam từ 17 tầng địa ngục rời đi, trùng điệp bí ẩn đem hắn làm đến đầu óc có chút hỗn loạn, cũng có chút thể xác tinh thần mệt mỏi. Đến bước này cũng liền trở về phàm giới Côn Lôn Bách Hoa Cốc chỗ, cũng liền là tam nữ vị trí. Nhưng là khiến Trần Nam nghi hoặc là, tại bản thân về tới Bách Hoa Cốc ngày đầu tiên, Chiêm Đài cùng thiên giới Vũ Hinh cũng liền là vô tình tiên tử thế mà đồng thời đến. Mà còn nàng hai người đều cùng Trần Nam nói một chút nói. Trước là Chiêm Đài, nàng đã biết được Trần Nam thân phận chân thật. Đối với điểm này Trần Nam một điểm cũng không thấy đến kỳ quái. Ngược lại nàng nếu như còn nhận biết không ra nói, Trần Nam liền có điểm không tin. Một ngày này, thiên giới Vũ Hinh cùng tiểu thần hy tại Bách Hoa Cốc bên trong đùa bỡn. Về phần linh thi Vũ Hinh cùng Kylan không biết vì cái gì tại thiên giới Vũ Hinh đến thời điểm, thế mà lựa chọn bế quan. Trần Nam mơ hồ đoán đến những thứ gì, nhưng cũng không phải rất xác định. Trần Nam ngươi phải biết, hai người chúng ta thế nhưng là vạn năm bạn tốt, đã từng là bây giờ cũng là. Đỉnh núi phía trên Chiêm Đài mắt đẹp chớp động nhìn qua Trần Nam. Êm tai thanh âm vang lên. Trần Nam nghe vậy chỉ là gật gật đầu, cũng không nói cái gì. Kỳ thật bản thân đối Chiêm Đài vì sao mà tới cũng là có chút ít suy đoán. Này liền là Mộng Khả Nhi. Mộng Khả Nhi là Trần Nam nửa cái thê tử. Hai người tại mất đi trí nhớ sau mơ mơ hồ hồ thành hôn, đồng thời có hài tử. chỉ bất quá còn chưa xuất thế. Mà giấc mộng này Khả Nhi cùng Chiêm Đài càng là có sư tổ cùng sư đồ cái này nhất trọng quan hệ. Còn không chỉ có là như vậy, mộng Khả Nhi tựa hồ cùng Chiêm Đài có càng thêm mịt mờ tầng một quan hệ. Tựa hồ cả hai giữa tựa như có thể dung hợp, lại tựa như muốn lẫn nhau sát hại đối phương. Cái này khiến Trần Nam đoán không ra. Nhận biết Trần Nam không nói lời nào, Chiêm Đài lần nữa nói ra, ta muốn nhắc nhở ngươi là, thiên giới Vũ Hinh đã không phải vạn năm trước Vũ Hinh. Trần Nam gật gật đầu, ta biết điểm này, lời này vừa ra, Chiêm Phim Đài Loan liệt lắc đầu. Không được, ngươi không biết, ta lại hỏi ngươi, ngươi biết được nàng vì cái gì tới Bách Hoa Cốc sao? Không chờ Trần Nam nói chuyện, Chiêm Đài lần nữa nói ra, này là bởi vì nàng muốn đột phá này đệ nhất ma công cái cuối cùng nấc thang. Vì liền là lại ngươi giữa hai người Trần Duyên, Thuế Biến, Xuân Tầm Hóa Bướm, Vết Chai Phá Trọng Sinh. Chiêm Đài gật gật đầu, chính ngươi cẩn thận hơn nhiều. Lời này vừa ra Chiêm Đài liền rời đi, chỉ để lại Trần Nam một người tại suy nghĩ. Theo lấy Chiêm Đài rời đi, Trần Nam trong lòng thủy chung không cách nào yên tĩnh. Hắn rõ ràng biết bản thân mục tiêu, vậy liền là sống lại Vũ Hinh. Bản thân sư tôn cũng đã nói gom đủ tứ nữ, ở đó làm nhân vương mộ. Khả nhân vương mộ đến cùng ở nơi nào? Thời gian nhoáng một cái liền là 6 ngày. Cái này 6 ngày thiên giới Vũ Hinh cũng không rời đi, cũng rất ít cùng Trần Nam đối thoại. Thẳng đến ngày thứ 7 lại tới, thiên giới Vũ Hinh tìm tới Trần Nam, mà Trần Nam đồng dạng cũng là tại chờ đợi nàng đến. Hoa trong cốc, dáng vẻ thướt tha mềm mại Vũ Hinh nhìn xem vài cây lộng lẫy đóa hoa. Một tiếng thở dài, có đôi khi ta bản thân cũng rất mâu thuẫn. Kỳ quái, tại ta trong trí nhớ có thật nhiều đáng hồi ức sự tình. Nhưng mỗi lần hồi ức thời điểm liền phảng phất lật ra nhật ký một loại. Không có bất kỳ cái gì tình cảm. Lời này vừa ra Trần Nam toàn thân tâm đầu run lên. Lạnh nhạt về tới. Trong cơ thể ngươi đến tột cùng phong ấn mấy đạo nhân cách. Vũ Hinh không có trả lời lời này. Mắt đẹp nhìn chăm chú lên nơi xa. Thật lâu mới có hơi bi thương nói ra. Ta cũng không phải rất rõ ràng. Không chờ Trần Nam nói cái gì, Vũ Hinh lần nữa nói ra. Ta từ khi tu luyện Thái Thượng sau, linh cảm 10 phần nhạy cảm, người nhất định muốn cẩn thận. Trần Nam gật gật đầu, người cũng là cẩn thận điểm, nhất là cẩn thận Chiêm Đài. Ân, lời này vừa ra khiến Trần Nam lần nữa lâm vào nghi hoặc bên trong. Chiêm Đài cùng thiên giới Vũ Hinh cả hai quan hệ hẳn rất tốt mới đúng a? Vì cái gì tại 7 ngày trước Chiêm Nam, ba đài nói cho bản thân cẩn thận Vũ Hinh, bây giờ Vũ Hinh lại nói cẩn thận Chiêm Đài? Tiếp theo tới Vũ Hinh lời nói khiến Trần Nam lấy được một chút giải thích nghi hoặc. Người có nghe nói qua thất tuyệt nữ sao? Thất tuyệt nữ? Trần Nam trong miệng lẩm bẩm, trong đầu tìm tòi, lại cũng không vang lên cái gì. Bất đắc dĩ lay lay đầu. Vũ Hinh nhìn xem Trần Nam, trong đôi mắt đẹp có chút thùy mị chậm rãi nói. Tại thiên giới liên quan tới thất tuyệt truyền thuyết không ít. Có người nói đã từng xuất hiện một bản kỳ thư cùng Thái Thượng Cường Đại không phân trên dưới. Bất quá về sau quyển kỳ thư này bị mất. Cũng có người nói, thời kỳ viễn cổ có vì danh tiếng kêu thất tuyệt thần nữ, có thất thế khổ tu. Tóm lại mọi thuyết vân vân đi. Nhiều như vậy truyền thuyết, cùng Chiêm Đài có cái gì quan hệ? Bởi vì ta cảm giác, nàng rất có thể liền là thất tuyệt nữ. Ngoặc kép, chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.